đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91, ngươi phô trương ta cũng phô trương. Sáng hôm sau, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi qua vào hai cổ thân thể đang ôm nhau ngủ ngon lành, có thể do tiếng chim hót ngoài kia qua đỗi ồn ào mà khiến cho Vân Vận chợt tỉnh giấc. Nàng đưa tay để lên trán xong lại xoay người nhìn qua kế bên, chỉ thấy Bạch Tuyết dựa vào nàng lòng ngực ngủ say, mà trên người Bạch Tuyết chi chít những dấu hôn ngân. Vân Vận nhìn người trong lòng mệt mỏi ngủ say, hôn ngân đầy cơ thể liền đỏ mặt nhớ đến đêm qua nàng. Nàng không biết muốn sư muội bao nhiêu lần, chỉ đến khi sư muội ngất đi nàng mới buông tha cho. Nhìn người kia mệt mỏi ngủ không có dấu hiệu truyền tình, nàng liền tự trách bản thân không biết tiết chế rõ ràng, sư muội là lần đầu mà nàng lại có thể như vậy. Dù rằng đêm qua nàng thiệt hạnh phúc muốn chết, nàng lần đầu tiên cũng cho sư muội mà sư muội lần đầu tiên nàng cũng đã cho bản thân. Bản thân còn không biết điều khiến sư muội mệt đến ngất đi. Đúng là đáng hận mà. Vân Vận trong đầu tự trách, tay nhẹ nhàng đem người kia ôm trong ngực, động tác rất nhẹ như sợ người kia tỉnh giấc. Hôn nhẹ lên môi sưng đỏ của Bạch Tuyết, nàng liền cười mãn nguyện, ánh mắt có chút nóng nhìn những vết hôn ngân, hồi tưởng một đêm say tình hôm qua, đang muốn hôn lên từng dấu hôn ngân trên cơ thể người kia liền khuynh biết từ đâu giáng tới trên trán nàng một cái cốc. A ui, Vân Vận xoa nhẹ trán, đang muốn tìm hung thủ phá hoại nàng liền bắt gặp ánh mắt gờ yêu ta ếch người từ sư muội của nàng. Đêm qua còn chưa đủ. Bạch Tuyết gầm lên, nàng chỉ mới ngủ thôi đó, ai biết cái người này như uống phải thuốc muốn nàng đến gần sáng, nếu không phải nàng mệt đến ngất đi thì không biết sẽ ra sao. Giờ ngủ một chút liền phá, nàng thể lực cùng pháp lực cũng chỉ hồi phục được 70-80. Cả người đau nhức lợi hại, hừ hừ, thù này nàng sẽ báo. Sư muội nàng tỉnh rồi hả? Có thấy đau chỗ nào không? Vân Vận thấy ánh mắt gờ yêu ta ếch người kia liền cười hì một cái, sau đó liền quan tâm hỏi. Không đau mới lạ, Bạch Tuyết liếc trắng mắt rồi trả lời, thật ra nếu là đau cái kia thì nàng không có sao, nhưng là đau nhức cơ thể thì có đấy. Kia để ta xem, Vân Vận thật lòng lo lắng cho thê tử nhà mình, chỉ là nàng xài không đúng cách rồi. Chỉ thấy Bạch Tuyết vừa nghe xong Vân Vận nói liền ửng đỏ mặt thở phì phò tức giận nói. Người cốt, à, sao vậy, ta làm sai gì sao? Vân Vận ngây thơ hỏi. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của sư tỷ nàng, Bạch Tuyết hận không thể ngay bây giờ đạp người này văng xuống giường. Liền nhào vào Vân Vận trong lòng nhắm ngay nàng xong nhũ cắn một cái thiệt mạnh. À, Tuyết Nhi sao nàng cắn ta? Chấm, Vân Vận đau đến muốn khóc lại không dám đẩy ra Bạch Tuyết, chỉ có thể thương cảm nói. Cũng cảm thấy mình cắn quá nặng, tay liền Bạch Tuyết đổi cắn thành liếm khiến cho Vân Vận mềm nhũ ngã xuống giường. Bạch Tuyết mặc kệ đau nhức nằm lên Vân Vận cơ thể, tay cũng không nhàn rỗi làm Vân Vận một phen thở dốc. Hừ, sư thì ngươi lăn ta một đêm đến tận sáng, giờ lại phá ta giấc ngủ. Ngươi muốn ta xử lý sao đây hả? Bạch Tuyết buông ra hạt đậu hồng căng cứng kia liền khàn khàn mị hoặc nói. Sư muội này là ban ngày nha, không thể tuyên dâm được. Nếu có ai đi ngang qua thì sao? Vân Vận cười cười nói. Đêm qua khi ngươi bước vào phòng ta, ta đã sớm hạ cấm chú người bên ngoài nghe không được bên trong nói gì. Bạch Tuyết liếc Vân Vận một cái rồi yêu nhã nói. Này, được rồi, ta không đùa sư tỷ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhìn xem ta bây giờ có thể động được sao? Này Bạch Tuyết cũng không nói dối, nàng rất mệt hoàn toàn không được chút nào, muốn động cũng khó, lát hồi sao đánh nhau bây giờ. Nghe Bạch Tuyết nói, Vân Vận liền ôm lấy nàng, cả hai hôn nhau thật lâu, mãi đến khi Bạch Tuyết cảm nhận được sự hiện diện của Tử Ảnh liền rời môi đi. Vì có chút luyến tiếc nhưng việc không quan trọng hơn, nàng cũng không sợ sư tỷ thấy được Tử Ảnh, dù sao sư tỷ y phục cũng bị nàng đánh nát mà giờ này đi ra cũng không ổn, cứ để sư tỷ ở đây đi. Nghĩ liền làm Bạch Tuyết ngồi dựa vào thân thể của Vân Vận kéo chăn che đi cơ thể hai người, cảm thấy ổn thỏa nàng liền lạnh giọng. Tử Ảnh ra đây. Vân Vận còn chưa biết việc gì xảy ra, chỉ nghe người trong lòng lạnh giọng hô to, rồi một trung niên nam nhân mặc y phục tím xuất hiện quỳ trên đất khiến nàng hơi bất ngờ. Xém xíu nữa là nàng đã la lên, may là nàng cảm nhận thấy người kia bên trong chăn tay vỗ vỗ nàng ý bảo yên tâm. Nàng mới liền hạ xuống một chút nhưng vẫn có chút ngượng ngùng nha. Tử Ảnh tham kiếm tiểu thư. Tử Ảnh cung kính quỳ xuống nhìn cũng không dám nhìn bậy, với lại tiểu thư làm việc hắn không dám ý kiến. Tử Ảnh, việc ta giao cho ngươi đã làm xong chưa? Bạch Tuyết cao lãnh khuôn mặt nói. Đã điều tra rõ thưa tiểu thư. Như thế nào, nói một chút. Nàng lạnh xuống vài phần. Đúng như lời của Nạp Lan Yên Nhiên tiểu thư nói, Huyết Lôi cùng cha của hắn có quan hệ mật thiết với nhiều người phụ nữ, khuê phòng của Huyết Lôi không biết có bao nhiêu cô nương danh gia vọng tộc, cha của hắn Huyết Minh cũng lấy vài khuê phòng của con mình mây mưa suốt đêm. mà theo thuộc hạ điều tra Huyết Tông Điện ngày hôm nay tới mang theo rất nhiều lễ vật quý hiếm như 6 viên lục phẩm cùng 2 viên thất phẩm đan dược, 1.000 cuốn huyền giai cao cấp đấu kỹ, 20 cuốn địa giai trung cấp đấu kỹ cùng nhiều vàng bạc châu báu khác. Theo hộ tống có 20 tên đấu tông cùng đấu hoàng các loại, đấu thánh 2 tên còn lại chính là các tùy tùng khiên vác đều là đấu linh đến đấu vương, Huyết Minh lần này cũng có mặt. Nghe nói hắn mới vừa đột phá lên ngũ tinh đấu tôn, thực lực hùng mạnh. Tự ảnh không chỉ đưa cho Bạch Tuyết tên các khuê phòng của Huyết Lôi mà còn cho nàng biết thế lực phô trương của hắn. Vân Vận vừa nghe Tự ảnh thông báo liền run lên hít một hơi lạnh, khuôn mặt trắng bệch. Nếu nàng không đồng ý mà bỏ theo Tuyết Nhi, rất có thể toàn Vân Lam Tông sẽ bị tiêu diệt, nhưng nàng không thể gả cho Huyết Lôi được, nàng nên làm sao bây giờ? Trái với Vân Vận đang lo lắng thần sắc thì Bạch Tuyết thản nhiên như không có việc gì. Tự ảnh thấy Bạch Tuyết không nói liền ngẩn đầu nhìn nàng như chờ sai khiến. Nga, không ngờ bọn họ lại phô trương thân thế như vậy, hồn điện cũng tham gia vào, thú vị nha. Tự ảnh ngươi nói xem ngươi có thể cân được bao nhiêu tên, ta cho ngươi hóa thành Tử Tinh Dực Sư Vương luôn đấy. Bạch Tuyết chống cằm cười nói, Tử Tinh Dực Sư Vương, Tuyết Nhi hắn là Tử Tinh Dực Sư Vương sao? Vân Vận nghe nói liền ngạc nhiên hỏi, không sai nha sư tỷ, hắn chính là lục giai ma thú Tử Tinh Dực Sư Vương. Là ta cho hắn ăn hóa hình đan ấy mà. Bạch Tuyết cười nửa thật nửa giả nháy mắt với Tự ảnh nói. Đúng vậy phu nhân, là tiểu thư giúp đỡ còn ban tên cho Tự ảnh, không có tiểu thư tuyệt không có Tự ảnh ngày hôm nay. Tự ảnh rất biết thời thế liền nói với Vân Vận. Vân Vận nhìn hắn gật đầu sau đó nhìn Bạch Tuyết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nhi chúng ta nên làm sao bây giờ, bọn họ không chỉ có đầu hoàng mà có cả đấu thánh, chúng ta không đánh lại bọn họ. Ai nói đánh không lại? Không phải còn có tháp oa nhĩ nữ vương Medusa sao, nàng ấy không thể không đến chi viện. Bạch Tuyết ôn nhu nói, cho dù có thêm Medusa thì nàng ta bất quá cũng chỉ tam tinh đấu tôn, bọn họ có tới 2 đấu thánh không rõ lai lịch. Vân Vận nói tiếp, vậy căng nha, Tự ảnh ngươi nói thịt người ăn ngon không, ta trước giờ ăn chay không à, chưa ăn thịt bao giờ. Bạch Tuyết nhìn Tự ảnh cười trưng cầu ý kiến của hắn. Tự ảnh đen mặt ngầm nghĩ hồi mới nói. Thịt người quả thực rất ngon, nhưng là tiểu thư ngài muốn phá nát nguyên cả Vân Lam Tông này sao? Nếu làm rầm rộ vậy ngài cuộc sống sau này rất mệt mỏi. Nói cũng phải nhỉ, thôi thì không hóa nguyên thần, nhờ người giúp là được rồi. Bạch Tuyết sờ mũi nói. Vân Vận nghe Bạch Tuyết nói với Tự ảnh liền biết sư muội không đơn giản ma thú, nhưng là loại ma thú nào có thể phá nát cả Vân Lam Tông được chứ? Nàng không lên tiếng, im lặng ngồi nghe, nàng biết sư muội tự mình có dự liệu. Nếu nàng can thiệp sẽ làm hỏng đại sự của sư muội. Kia tiểu thư định nhờ ai? Bạch Tuyết nhắm mắt không hiểu sao hồi lâu liền cười ha hả, làm cho Vân Vận còn tưởng nàng bị phát bệnh điên rồi chứ. Không ngờ bởi vì hôm qua ta tức giận thả ra đấu khí mà khiến cho hai lão đầu đến đây. Có người giúp trận này thắng chắc, Bạch Tuyết ôm bụng cười hả hê, không có để ý đến 4 cặp mắt quái dị nhìn nàng. Khụ, bọn họ phô lực lượng ta cũng phô lực lượng, chưa bọn họ mới đến đây, như vậy Tự ảnh ngươi gấp hút chạy đến Già Nam học viện gặp đại trưởng Tô Thiên hay là phó hiệu trưởng Hồ Kiền gì đó, đưa cho bọn họ cái này điều động ra người của Bàn Long. Không cần nhiều, chỉ cần Triệu Vũ Linh, Thượng Quan Vô Ngạo, Lâm Phong thêm vào 10 người khác nữa là đủ. Bảo họ âm thầm rời khỏi Già Nam học viện đến đây giúp đỡ. Bạch Tuyết đưa cho Tự ảnh một cái ngọc bài bảo hắn nhất định chưa phải mang người đến kịp lúc. PS Tết tới ôi chút mấy fan của Lạc Lạc có nhiêu tiền lì xì nha. Thương thì cho Lạc Lạc vài tấm màu xanh đậm, năm mới vi vi nha, quá Tết đang tiếp cây cây cây, cách chương.